xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2827, vui vẻ quả. 61, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát hắn ngược lại bắt đầu hồi ức, nếu như lúc trước hắn không có đối nhiễm ân động tâm, như vậy đường quả có phải hay không sẽ không phải chết, vậy hắn cũng sẽ không bỏ rơi sáng tác, nói không chừng hai người sẽ còn kết hôn. Cứ như vậy hồi ức một tiếng, cô độc mà kết thúc. Vì lẽ đó, cái này thế giới nam nữ chính cho tới bây giờ liền không có ở chung một chỗ qua, sinh hoạt chung một chỗ cũng chỉ là hành hạ lẫn nhau. Tối nay trong thành cổ trấn có truyền thống văn hóa biểu diễn hoạt động, chúng ta đi xem một chút đi. Đường quả trở lại chỗ ngồi, Sở Yến liền cùng nàng nói chuyện này, vừa rồi ta nhìn thấy dân mạng truyền lên ảnh chụp bên kia cổ trấn còn kéo đèn màu, rất xinh đẹp, ở bên kia còn có rất nhiều truyền thống công nghệ bán. Dạng này hoạt động, một năm cũng không thấy có một lần, hôm nay chúng ta là vừa vặn. Tốt, vậy liền qua bên kia đi. Sở Yến cười tiếp nhận nàng bao, một cái tay khác nắm chặt nàng tay nhỏ, một hồi người tương đối nhiều, không muốn đi tán tiểu quả nhất định phải kéo ta. Nếu như ngươi cảm thấy phiền phức lời nói, ta nắm ngươi cũng giống như vậy. Hệ thống, muốn kéo tay nhỏ liền nói muốn kéo tay nhỏ nha, còn tìm nhiều như thế mượn cớ, một người trưởng thành, người lại nhiều tẩu tán, chẳng lẽ còn tìm không thấy trở về sao? Lại nói, nơi này cũng không phải cổ trấn, hắn chờ chút còn phải lái xe, liền là muốn kéo tay nhỏ mà thôi. Hai người mới vừa lên xe, đường quả liền nhận được một cú điện thoại, Lâm Lâm, làm sao? Nàng hỏi xong câu nói này, liền cảm giác được Sở Yến lo lắng. Ánh mắt, tiểu quả ta cùng hắn có cãi nhau, ngươi có thể hay không tới bồi bồi ta a? Hắn luôn luôn không thay đổi, lại chọc ta tức giận, chúng ta chỗ cũ. Tại viên Lâm Lâm vẫn chưa nói xong lời nói thời điểm, liền bị đường quả đánh gãy, các ngươi đều đàm luận lâu như vậy, cãi nhau cũng không gặp thật chia tay, hắn không phải mỗi lần đều sẽ quay đầu nhận lầm sao? Muộn như vậy, ở bên ngoài không an toàn, đi ngủ sớm một chút đi. Không phải tiểu quả ta liền nhớ ngươi đến bồi bồi ta, chúng ta tâm sự ta liền sẽ vui vẻ. Đường quả khóe môi cong cong, Lâm Lâm, hôm nay ta đã cùng bạn trai càng tốt ngươi vui vẻ, bạn trai ta liền nên sinh ta tức giận. Với tư cách hảo bằng hữu, ngươi cũng không hy vọng ta cùng mới bạn trai chia tay a. Viên Lâm Lâm vốn muốn nói, giữa các nàng có phải là bằng hữu, không nghĩ tới bị đường quả đoạt. Trước nói, há hốc mồm, vậy mà không biết nên nói cái gì. Lâm Lâm, đi ngủ sớm một chút đi, bạn trai ta gọi ta. Đường quả nói câu nói này về sau, liền ba, một chút đem điện thoại treo. Hệ thống ân, đây mới là nhà hắn túc chủ đại đại. Nhân cách thứ hai, nàng còn chưa có bắt đầu tức giận cùng phẫn nộ, liền kết thúc. Sở Yến ngay từ đầu còn sừng sốt một chút, nhìn xem đường quả bên kia gọn gàng mà linh hoạt tắt điện thoại, hắn vẫn có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rất nhanh, hắn liền vì nàng cảm thấy cao hứng. Thất thần làm cái gì? Đường quả ngoái nhìn, con mắt ngậm lấy tiêu ý nhìn xem hắn hỏi. Sở Yến đi theo bật cười, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ đi qua an ủi nàng đâu. Nàng là một người trưởng thành, phải học được chính mình chiếu cố chính mình, ta cũng không phải nàng ra trường. Đường quả lấy ra, cái gương nhỏ đi ra chiếu, phảng phất đang nhìn chính mình trang dung hoàn mỹ, không phải ngươi dạy ta, để cho mình không vui sự tình, không muốn làm cũng không cần đi làm. Sở Yến trên mặt nụ cười càng nhiều, không nghĩ tới ngươi nghe vào. Đúng vậy à, nghe vào, dù sao ngươi là người thứ nhất nguyện ý thật xa, một đêm không ngủ được đón xe trở về bồi ta nhìn mặt trời mọc người. Sở Yến trong lòng có chút ấm, nguyên lai nàng đều nhớ. Cách chương.